Đại Mộng Chủ, chương 380, tạ lễ, góc truyện audio.com, dịch, độc lữ hành, Thẩm Lạc do dự một chút nhận lấy, nhưng không lập tức ăn vào. Ngao Hoàng thấy thế, hơi sừng sốt cũng không nói gì. Cửu Thái Tử, về sau ta không để xảy ra chuyện như vậy nữa. Thanh Sắt cũng theo tới, trong miệng còn nói năng linh ta linh tinh không ngừng. Được rồi, người im lặng, để cho ta nghỉ một lát. Ngao Hoàng liếc mắt bất đắc dĩ nói. Nói xong, hai mắt y khép hờ, khoanh chân ngồi tại chỗ điều tức. Thẩm Lạc Trần chờ một lát ăn vào viên đan dược kia cũng ngồi xuống điều tức. Tạ Vũ Hân cách xa hơn một chút cũng đã bắt đầu điều dưỡng thương thế. Vì con tôm nhỏ kia, ngươi qua đây. Thanh Sắt thấy Ngao Hoàng điều tức không quấy dày nữa, ngược lại xài bước tới Lãng Sinh. Tiền bối, ngài gọi ta. Lãng Sinh cầm đồng chùy đi tới, thân người khom lại nói. Ngươi tên là gì? Thanh Sắt hỏi. Vãn bối Lãng Sinh. Lãng Sinh trung thực đáp. Lúc trước ngươi thông báo có công trở về Long Cung, ta sẽ xin Long Vương ra thưởng cho ngươi, về sau ngươi cứ đi theo bên cạnh ta. Thanh Sắt đưa tay vỗ vỗ bờ vai của gã, vừa cười vừa nói. Đa tạ tiền bối. Lãng Sinh đại hỉ, lập tức quỳ mọp xuống đất nói. Thanh Sắt nhẹ gật đầu tựa hồ rất hài lòng với cấp dưới mới thu này. Tiền bối, lúc trước còn có một tên địch nhân, am hiểu thủy pháp và ẩn nấp, vừa rồi đánh lén Cửu Thái Tử, bị chủ nhân của ta đánh lui, sau lại trốn đi, một mực không hiện thân, cần cẩn thận đề phòng. Lãng Sinh nhớ tới phong thủy kia vừa rồi vẫn không tiếp tục xuất hiện, vội vàng nhắc nhở. Vừa rồi ta đã lấy thần niệm dò xét bốn phía cũng không phát hiện dị dạng gì cả. Thanh Sắt nghi ngờ nói, có lẽ thấy đầu lĩnh chết thảm, đã trốn rồi. Lãng Sinh nói, bất kể thế nào, người ta cần cẩn thận cảnh giới, hộ pháp bọn họ một lát. Thần sắc Thanh Sắt trở nên nghiêm túc, không nhiều lời nửa câu nữa, trực tiếp trở về bên cạnh Ngao Hoàng và Thẩm Lạc cẩn thận đề phòng bốn phía. Sau một lúc lâu, lần lượt lại có hai đội binh tướng tuần biển Long Cung chạy tới, vây toàn bộ khu vực Nguyệt Nha Hồ vào trong. Chờ Thẩm Lạc điều tức xong, một lần nữa mở hai mắt ra cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật nảy mình. Thẩm huynh, người đã tỉnh, chúng ta có thể nói chuyện không? Ngao Hoàng cười ôn hòa với hắn một tiếng, nói ra. Thẩm Lạc nhẹ gật đầu, đứng lên, cùng Ngao Hoàng sánh vai đi vào trong rừng. Thẩm huynh, nói thật ta thực sự không nghĩ tới, ngươi sẽ trở lại cứu ta. Ngao Hoàng đi thẳng vào vấn đề, nói. Nếu ta nói là cùng Ngao huynh ngươi mới quen đã thân, không đành lòng thấy ngươi gặp rủi ro, ngươi có tin không? Thẩm Lạc nghe vậy tự định giá một lát, nói. Cái này, thần sắc Ngao Hoàng có vẻ xấu hổ, hiển nhiên là không tin. Vậy nếu ta nói, ta đoán được thân phận Thái tử Long Cung của ngươi, muốn kết bạn một phen, ngươi thấy thế nào? Thần sắc Thẩm Lạc không thay đổi, lại hỏi, chỉ bằng vào cái này, cũng không đáng để Thẩm huynh ngươi dốc lên phong hiểm lớn như vậy. Tu vi của đối phương cao hơn ngươi không ít, hơi không cẩn thận, ngươi sẽ bỏ mình tại đây. Ngao Hoàng vẫn khó hiểu nói, vậy chẳng phải cuối cùng, sở dĩ ta trở lại cứu ngươi, đương nhiên là vì Bích Nhãn Kim Thiềm. Thẩm Lạc bật cười lớn, nói ra. Lý do chân thực đương nhiên là Thẩm Lạc biết mình nhận ra Ngao Hoàng, cả hai quan hệ tựa hồ không đơn giản, cho nên mới trở lại cứu y, chỉ là lời này trước mắt nói ra thực sự quá mức hoang đường, cũng chỉ có thể. Góc truyện audio.com, biên ra một lý do thôi. Ngao Hoàng nghe vậy, hơi chậm lại, đáp án này khiến y cảm thấy ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý. Mặc kệ là nguyên nhân nào, Thẩm huynh đều là ân nhân cứu mạng của ta, điểm này không thể nghi ngờ, cho nên ta có chút tâm ý này, xin Thẩm huynh vui vẻ nhận. Ngao Hoàng lấy từ trong ngực ra một vật đưa tới. Thẩm Lạc nhìn qua, phát hiện là một vòng tròn kim loại màu bạc, phía trên khảm nạm khối ngọc thủy lam, chân mày hơi nhíu lại, hơi kinh ngạc nói. Ngao huynh, người nếu muốn báo ân, cũng không cần đưa ta đồ trang sức nữ tử này, thà rằng như vậy, còn không bằng tặng cho vị tạ đạo hữu kia. Thẩm huynh nghĩ lầm, đây cũng không phải là đồ trang sức nữ tử, kỳ danh là Lâm Lang Hoàn, chính là một kiện pháp khí chữ vật giống chiếc nhẫn trên tay ta, bên trong có không gian chừng hai gian phòng nhân tộc các ngươi có thể dùng để thu nạp vật phẩm. Ngao Hoàng cười giải thích, pháp khí chữ vật, Lâm Lang Hoàn. Thẩm Lạc nghe vậy, hơi kinh ngạc, pháp khí chữ vật này khác với pháp khí bình thường rất lớn, nó không có chức năng công phạt, chỉ có thu nạp vật vào trong thể tích nho nhỏ thường thường, có thể thu nạp gấp 10 gấp trăm lần bản thân đồ vật. Lúc trước lấy được hộp đá và thất tinh bút đều có công năng như thế, nhưng lại có chút khác biệt, chỉ riêng không gian giấu vào, hai cái trước tự nhiên còn kém rất xa Lâm Lang Hoàn này. Vậy xin đa tạ rồi. Thẩm Lạc không từ chối, hào phóng tiếp nhận vòng tròn khảm lục bảo này, nói. Pháp khí chữ vật này chỉ cần độ nhập pháp lực vào, thậm chí không cần bí pháp gì, liền có thể nhẹ nhõm luyện hóa, mặc kệ là thu vật hay là lấy vật đều chỉ cần một chút pháp lực thôi động, một chút tâm niệm dẫn dắt là đủ. Bất quá, nhớ là không thể thu nạp vật sống vào trong đó. Ngao Hoàng cười dặn dò. Đây là vì sao? Thẩm Lạc nghi ngờ hỏi. Trong không gian chữ vật tự thành thiên địa, không có thiên địa linh khí vận chuyển, tử vật ở trong đó có thể lâu dài không thay đổi, vật sống lại khó có thể sống. Mặt khác, trong pháp khí chữ vật cũng không thể thu nạp pháp khí chữ vật khác, không gian cả hai chất chồng, sẽ bạo liệt tổn hại. Ngao Hoàng tiếp tục nói. Thẩm Lạc gật gật đầu, biểu thị nhớ kỹ. Sau đó, hắn dựa theo Ngao Hoàng chỉ dẫn, nhanh chóng luyện hóa Lâm Lang Hoàn. Thẩm Lạc đeo Lâm Lang Hoàn tại cổ tay, bàn tay tìm tòi phía dưới, lúc trước lấy được thanh kim đao kia liền từ trong tay áo trượt ra, nằm ở lòng bàn tay của hắn. Pháp lực thôi động, tâm niệm dẫn dắt, Thẩm Lạc y theo Ngao Hoàng nói, Lâm Lang Hoàn nhắm ngay kim đao, trong lòng hơi động một chút. Chỉ thấy trên Lâm Lang Hoàn lóe lên bích quang, thanh kim đao trong lòng bàn tay hắn trong nháy mắt biến mất không thấy. Hắn vội vàng đắm chìm tâm thần, nhìn trong Lâm Lang Hoàn, kết quả kinh ngạc phát hiện bên trong không chỉ có một thanh kim đao bình tĩnh nằm tại nơi hẻo lánh, càng có một hộp gỗ to bằng gối đầu đặt ở bên trong. Ngao huynh, trong Lâm Lang Hoàn này sao còn có một cái hộp gỗ? Thẩm Lạc hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn về phía Ngao Hoàng. Không cần kỳ quái, cũng là tặng cho ngươi, bên trong có chút tiên ngọc, ta nghĩ ngươi hẳn là cần. Ngao Hoàng vừa cười vừa nói. Thẩm Lạc nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, mở miệng nói ra. Ngao huynh, người hậu lễ bồi thường như vậy, không phải chỉ là vì báo ân chứ? Còn có việc gì, xin mời cứ nói thẳng. Thẩm huynh, hẳn là coi thường ta rồi. Pháp khí chữ vật này cùng những tiên ngọc kia cũng chỉ là vì. gocchuyenaudio.com, báo đáp ân cứu mạng của ngươi, không có bất kỳ điều kiện gì khác kèm theo cả. Ngao Hoàng nghe vậy, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Ngươi thật không phải là vì bích nhãn kim thiềm này sao? Thẩm Lạc vỗ vỗ long tu lâu treo bên hông, gọn gàng dứt khoát nói. Cứu mạng là cứu mạng, kim thiềm là kim thiềm, đây là hai chuyện khác nhau, chúng ta có thể tách ra đàm luận. Ngao Hoàng nói, Ngao huynh, không phải là ta hẹp hòi, bích nhãn kim thiềm này xác thực có tác dụng lớn với ta. Không biết ngươi muốn nó để làm gì? Thẩm Lạc nói được nửa câu, hỏi ngược lại, thực không dám giấu giếm, ta muốn vật này là vì cứu một người. Cho nên, thẩm huynh ngươi nếu không phải chuyện sống còn, chỉ cần ngươi chịu giao kim thiềm cho ta, ta tất nhiên bồi thường gấp đôi. Ngao Hoàng có chút khó khăn nói. Cách chương.